Tử khí Đông Lai, chương 26. Góc truyện audio.com. Trên đường, Lục Tĩnh Nhiên rất là bất mãn, hừ lạnh nói, tỷ tỷ ngươi Lý Nhị Ca làm gì đại tỷ một chút không thích hắn, chúng ta cần gì phải cùng hắn đi gần như vậy đâu. Mọi chuyện lấy Lục Tĩnh Anh như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng Lục Tĩnh Anh lại đem nàng để ở nơi đâu. Cô muội muội này, thật sự là quá hồ đồ rồi, Lục Tĩnh Xu nghiêm mặt nói. Đại tỷ là đại tỷ, nhị ca là nhị ca. Ta chỉ nhớ rõ, khi còn bé cùng đi ra chơi, ta muốn ăn trên cây quả, đại ca không đi hái, đều là nhị ca hái xuống, ta mệt mỏi, đại ca không cõng ta, đệ đệ lại nhỏ, nhị ca liền đem ta đỡ tại trên lưng ngựa, nắm ta đi. Nàng sao có thể giống như Lục Tĩnh Anh không để ý Lục Sách đâu. Liền giống phụ thân nói, bọn hắn là người một nhà. Lục Tĩnh Nhiên bĩu môi, ta cũng không biết những chuyện này, ta chỉ biết là... Ngươi chỉ biết là đại tỷ, ngươi nghiêng mộ đại tỷ phong thái, nhưng có hay không nghĩ tới, ngươi như thế đợi đại tỷ, lại có thể được cái gì đâu. Cùng nó hâm mộ, không bằng hào hào học đem kỹ thuật học tốt, đem bắn tên học tốt, có một ngày có thể cùng đại tỷ tề đầu tịnh tiến, không phải ngươi đời này cũng chỉ có thể phụ họa nàng. Lục Tĩnh Xu hôm nay lời này phá lệ gai tâm, Lục Tĩnh Nhiên không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt. Gặp Lục Tĩnh Nhiên tựa hồ tức giận cực kỳ, Lục Tĩnh Xu thản nhiên nói. Ngươi còn có đi hay không nhìn tam biểu muội rồi. Nếu không đi ta liền mình đi, hôm nay lời này ta cũng chỉ sẽ nói một lần, về sau chớ luận ngươi làm sao vây quanh đại tỷ chuyển ta đều sẽ làm như không thấy, dù sao chừng 2 năm nữa ta liền phải lập gia đình ta lại nơi nào còn có thể quan tâm được ngươi. Dưới ánh mặt trời, nàng một đôi mắt giống như nước hồ thanh tịnh. Nhớ tới những năm này Lục Tĩnh Xu đối với mình hướng dẫn từng bước Lục Tĩnh Nhiên không từ mũi chua chua, lại như thế nào, Lục Tĩnh Anh đều là đường tỷ, lại thế nào so ra mà vượt chị ruột của mình. Coi như bị nàng mắng 2 câu, mình cũng sẽ không thật đi oán hận. Ta đi theo ngươi, nàng cắn khẽ cắn bờ môi, kéo lại Lục Tĩnh Xu tay áo. Lục Tĩnh Xu cười, Tô Nguyên buổi sáng uống thuốc, mê man một mực ngủ đến xế chiều, tỉnh lại lúc nghe phía bên ngoài Lục Tĩnh Nhiên thanh âm tưởng rằng ảo giác, vò cái đầu gọi bảo Lục tiến đến. Bệnh của ta có phải hay không nặng hơn, vậy mà nghe được tam biểu muội thanh âm. Nàng nói cho bảo Lục phốc một tiếng. Cô nương, ngài không có nghe lầm, là Lục gia nhị cô nương, tam cô nương tới, chỉ gặp ngươi còn chưa tỉnh, nhị cô nương liền nói ở bên ngoài thưởng thức ngài loại hoa sơn trà, nói nàng cũng có mấy bồn, không biết đầu xuân có thể hay không dưỡng tốt. Có đúng không, cái kia nhanh mời các nàng tiến đến. Lục Tĩnh Xu nhìn Tô Nguyên luống cuống tay chân mặc quần áo, vội nói. Ngươi đừng vội lấy xuống tới, coi chừng bị lạnh, chúng ta cũng không phải cái gì xa lạ, còn cần ngươi tự mình đến nghênh sao. Ta nhìn ngươi ngay tại hố trên bàn dùng cơm a, nói ngồi ở mép giường, đưa tay kiểm tra cái trán. Giống như không nóng, có phải hay không tốt đi một chút nhi rồi. Lúc ta tới, tổ mẫu cùng mẫu thân đều rất lo lắng ngươi đây. Hẳn là tốt đi một chút nhi ta buổi sáng nặng đầu, người đều thấy không rõ, lúc này nhìn ngươi rất rõ ràng. Lục Tĩnh Xu không phải do cười một tiếng, Tô Nguyên lại nhìn về phía Lục Tĩnh Nhiên, đa tạ tam biểu muội cũng tới nhìn ta. Đây là xem ở tỷ tỷ mặt mũi, Lục Tĩnh Nhiên hừ một tiếng nói. Góc truyện audio.com, người mau mau tốt a, tránh khỏi đến mai, từ nay trở đi tỷ tỷ còn kéo ta tới, nhưng ta rất bận rộn, ta phải thật tốt học kỹ thuật. Vẫn không phải tốt như vậy ngữ khí, nhưng chẳng biết tại sao Tô Nguyên cảm thấy Lục Tĩnh Nhiên giống như có chút khác biệt. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này trước khi đến, bị Lục Tĩnh Xu dạy bảo qua sao? Nàng nghiêng đầu hướng phía Lục Tĩnh Nhiên cười, Lục Tĩnh Nhiên bị nàng làm đến mặt đỏ dần, che giấu gọi nha hoàn đem đồ vật đề cập qua đến. Tỷ tỷ chuyên môn gọi phòng bếp làm một chút ăn uống, có đậu đỏ quyển, hương lê xốp giòn. Trên đường gặp được nhị ca, hắn để chúng ta giúp hắn mang theo 2 hộp đậu Hà Lan Hoàng. Lục Sách sao, Tô Nguyên khẽ giật mình, nhị ca biết được ngươi bệnh, nói Nguyên nên đến xem, nhưng ngươi tại khuê phòng không tiện. Lục Tĩnh Xu giải thích. Tô Nguyên có chút nói không chính xác bởi vì lần trước Lục Sách hiển nhiên đối với mình còn có hoài nghi, về sau làm cho nàng không thể không giả ngây giả dại tán thưởng hắn một câu mới coi như thôi, bây giờ đột nhiên đưa đậu Hà Lan Hoàng, nàng nghĩ thầm, nên không phải còn đang hoài nghi cái gì à, nhưng mình thực sự không có gì đáng nói. Cặp nàng nhíu mày, đúng là không quá lý giải dáng vẻ, Lục Tĩnh Xu cười nói. Người ngày đó đưa nhị ca hắc ngọc cao, hắn bây giờ đưa 2 hộp đậu Hà Lan Hoàng, cũng là nên. Là bởi vì chuyện này sao? Tô Nguyên đuôi lông mày dương lên, như Lục Sách cảm thấy như vậy trả ân tình, lẫn nhau không nợ cái kia ngược lại là chuyện tốt, nàng có chút thở phào nhẹ nhõm nói. Các ngươi trở về giúp ta tạ ơn nhị biểu ca, lại phân phó Thải Vi đi phòng bếp bưng đồ ăn. Nhiều Thịnh hai bát thạch tai canh gà tổ mẫu khiến người buổi sáng chịu thật vất vả mua được tươi mới thạch tai, các ngươi vừa vặn cũng no mây mẩy có lộc ăn. Hai tỷ muội đều cười lên, đạo tốt, nghe nói các nàng đến trong phủ, Tô Cẩm hỏi, tam muội chẳng lẽ tỉnh rồi sao? Mới tỉnh cô nương cũng đi xem một chút đi. Đông Quỳ nói, nghe nói chính cùng một chỗ ăn thạch tai canh gà. Tô Nguyên Bình tổ mẫu rất coi trọng, lại là mời đại phu lại là gọi quản sự đi phiên chợ mua thạch tai, nói Tô Nguyên thích ăn, cũng không biết mình bệnh tổ mẫu nhưng sẽ như thế lo lắng. Nàng đợi mình không còn có lấy trước như vậy tốt, Tô Cẩm nhắm lại hai mắt đứng dậy đi xem Tô Nguyên. Mấy người vô cùng náo nhiệt vẫn đợi đến giờ dậu mới cáo biệt. Hoa sen hẻm Tô gia thường cùng bọn hắn lui tới, có chút đồ ăn ngon đều sẽ lẫn nhau đưa tới đưa đi, cho nên Tô Nguyên bệnh đầu kia rất nhanh cũng biết Tô Văn Huệ rất lo lắng, cùng La Thị nói muốn đi xem một cái. Đang lúc là dùng bữa tối thời điểm, Tô Minh Thành liền cười nói. Không phải bệnh nhẹ sao, còn chạy tới chạy lui, ngày mai xem ra còn muốn mưa. Trong khẩu khí không coi là chuyện to tát gì, Tô Thiệm đem trong tay bát sứ hướng trên bàn dừng lại. Trời mưa liền không cần đi sao? Lần trước Văn Huệ cập kê, nguyên tiểu cô nương này đưa hậu lễ, nàng bệnh đương nhiên mau mau đến xem. Còn có ngươi, ngươi cũng nên thấy nhiều gặp Thừa Phương, hướng hắn lãnh giáo một chút học thức, ta nhìn ngươi là càng ngày càng chây lười, có phải hay không về sau liền muốn trông cậy vào Văn Nhuận mấy cái rồi. Phụ thân không có phụ thân dáng vẻ, bốn con trai đều tại, ngoại trừ Văn Bác Văn Tiến còn nhỏ, cái khác hai đứa con trai đều nghe hiểu được, không phải do cúi đầu. Ngươi nên cho bọn hắn làm tấm gương. Tô Thiệm vẫn không có ý dừng lại, gocchuyenaudio.com, cũng không phải 50 niên kỷ, giống lễ bộ Tôn Đại Nhân, công bộ Liêu Đại Nhân đều là hơn 30 tuổi mới trúng cử. Ngày trước nhi tử mặt bị cổ mắng, dù là Tô Minh Thành ngày bình thường ra mặt dày, lúc này cũng không nhịn được nổi nóng, buồn bực tiếng nói. Phụ thân, ngài có chuyện cùng ta nói liền đi thư phòng A, đi sách gì phòng. Tô Thiệm đối Tô Minh Thành rất thất vọng, hắn đời này liền sinh một đứa con trai, nhưng Tô Minh Thành lại vẫn cứ niệm không tốt sách, đem bọn hắn mạch này mặt mũi đều vứt sạch, coi như cho hắn sinh bốn cái cháu trai thì có ích lợi gì. Không giống Tô Thừa Phương, đồng dạng niên kỳ cũng đã là tả thị lang, làm lấy thực vụ, bên ngoài có cực kỳ tốt thanh danh. Bất luận kẻ nào nhắc lên Tô gia, đều chỉ là đính kim dưới cầu Tô gia. Phụ thân tay chỉ hắn cơ hồ là khinh thường, Tô Minh Thành toàn thân giống như bị dao đâm đến đồng dạng khó chịu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến tuổi nhỏ lúc phụ thân dẫn hắn đi gặp Tô Thừa Phương, gọi hắn cùng Tô Thừa Phương cùng một chỗ đọc sách, hơi có gì bất bình thường, ngay tại Tô Thừa Phương trước mặt không lưu tình chút nào mắng chửi. Tô Thừa Phương lúc này kiểu gì cũng sẽ tới khuyên phụ thân lại vội vàng tán dương hắn. Cuộc đời của hắn, bởi vì có Tô Thừa Phương, cho tới bây giờ đều không có chân chính tự tại qua. Thượng Nhu, ngươi ngày mai cùng Văn Huệ đi xem một chút Nguyên Nguyên thôi, đem Văn Bác cũng dẫn đi, lão phu nhân không phải còn chưa từng gặp qua à, vừa vặn cho nàng lão nhân ra nhìn một chút. Tô Thiệm dựng râu trừng mắt, ngươi không đi, ta cũng nghĩ đi à, nhưng nhạc phụ trận này không trực ban, khó được nghỉ ngơi mang hộ lời nói cùng ta, ngày mai hẹn tại Nhìn Nguyệt lâu ăn cơm, còn có mấy vị đại nhân cũng tại, ta tổng không thể không đi à, nói đến nhạc phụ tự nhiên là La Thị phụ thân La Sấm Mùa Xuân, người này là trong cung ngự y, rất được Ngô Thái Hậu tín nhiệm, chính là Tào Quốc công phủ người xem bệnh cũng là ưa thích mời hắn tới. Tô Thiệm biết người này trong cung có một chút phân lượng, chính là không tiếp tục cưỡng cầu Tô Minh Thành đi. Bất quá đối với nhi tử vẫn là rất bất mãn, gác lại bát cơm chính là rời tiệc. La Thị gọi mấy đứa bé tất cả đi xuống, ôn nhu cùng Tô Minh Thành nói. Phụ thân nói chuyện vọt lên chút, tướng công ngàn vạn lần đừng quên trong lòng đi, trên đời nam nhân cũng không phải từng cái đều hẳn là nhập sĩ. Nàng cảm thấy Tô Minh Thành rất khá, Tô Minh Thành cười khổ, đều mấy thập niên ta chẳng lẽ còn không quen sao? Hắn không cần La Thị an ủi, không cần bất luận người nào an ủi, cái này sẽ chỉ để hắn càng xấu hổ vô cùng. Người đi chuẩn bị xuống đi, vừa vặn cũng thuận tiện nhìn xem Nguyễn Di Nương. Hắn cười lên, Văn Tiến nhu thuận cũng không khóc không nháo, lão phu nhân ứng nên xem rồi sẽ rất thích. La Thị gật gật đầu, ta gọi phòng bếp làm chút ăn uống, Nguyễn Di Nương không thích ăn mặn nhưng là rất thích ăn chút điểm tâm nhỏ cái gì. Bọn hắn trong phủ cũng không thiếu ăn a, ta nhìn không bằng đưa chút khác, ngươi không phải nhàn rỗi làm mấy món đồ lót. Còn có tài đến tiểu hài nhi đồ chơi. Tô Minh Thành cười nói, liền đưa những này tốt, lần sau ta cùng đi với ngươi, ngày mai thực sự rốt không rảnh rỗi. La Thị ngược lại hiếu kỳ, phụ thân cùng ngươi uống rượu đến cùng là có chuyện gì, ta một chút không biết đâu, phụ thân đều không có cùng ta sách. Gocchuyenaudio.com La Thị mặc dù là trong nhà độc nữ, nhưng La Sấm Mùa Xuân hiển nhiên là không coi trọng nàng, hắn càng coi trọng mặt khác hai đứa con trai, chỉ là nhi tử cũng không nên thân, y thuật chưa nói tới tinh xảo. Tô Minh Thành nhìn La Thị một chút, La Sấm Mùa Xuân ở điểm này, ánh mắt thật phi thường kém, may mắn biết coi trọng hắn cái này con rể. Không có gì, liền là bình thường gặp một lần, trò chuyện thôi. Tô Minh Thành cười, người mau mau bận bịu đi thôi. La Thị hỏi không ra cái gì, đành phải thôi. Cách chương.